Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Oản Gia Trái Tim. Đào Lâm là tinh thần hệ dị năng, này tinh thần lực hội theo dị năng tăng trưởng mà tăng trưởng. Ở Lam Tinh Thượng, dị năng không ít, nhưng là tinh thần hệ dị năng cũng là thiếu chi lại thiếu. Không phải hoa nhỏ ba hoa. Lên trước mắt này tình huống đến xem, muốn theo Lam Tinh Thượng tìm được một cái có thể cùng Đào Lâm tinh thần lực cùng so sánh nhân, kia căn bản không có khả năng. Cũng chính là Âu Dương bản thân tinh thần lực tương đối cường đại, nếu không trong lời nói, ai có thể khống chế được Đào Lâm. Đào Lâm nhìn như là ở đường y tinh thần lực bên trong, giống như bước bước trên băng mỏng, thập phần nguy hiểm, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, liền tính là nếu không lợi tình huống, kia cũng có thể xông qua đi. Thực lực quyết định hết thảy, chỉ cần nàng tinh thần lực còn tại, liền sẽ không bại bởi đường y. Đường y phun ra hai khẩu huyết, giống như nháy mắt mất đi rồi lực lượng bình thường, vô lực té trên mặt đất, không thể động đậy. Đường y Vu Dương đỡ lấy đường y thủ, đem nàng nâng đứng lên. Đường y sắc mặt trắng bệch, cả người đều như là không có tinh thần khí bình thường. Nàng nhẹ bổng nhìn thoáng qua Đào Lâm phương hướng, ngươi thật đúng là cái nhẫn tâm nữ nhân, liên ta đều phải sát sao? Ôi khôi hài, ngươi không cắn nuốt Đào Lâm, Đào Lâm hội phản kháng ngươi sao? Hoa nhỏ hỏi lại. Đường y lạnh lùng xả một chút khóe môi, mắt lộ ra âm ngoan. Đào Lâm, hoa nhỏ phía sau giường bỗng nhiên giật mình. Đào Lâm chậm rãi mở mắt. Đào Lâm, ngươi tỉnh. Hoa nhỏ quay đầu kinh hỉ xem nàng, thường nhẹ điểm mũi chân nằm sấp bên giường xem nàng, nhuyễn nhuyễn nhu nhu hoán một tiếng. Mẹ, thường nhã. Đào Lâm sờ sờ nàng tiểu đầu, chậm rãi ngồi dậy, tóc nàng ti không thấy tán loạn, nàng bộ dáng không thấy kinh hoàng, nàng tinh thần như trước sáng láng. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đường y, chậm rãi xuống giường, đem thường nhã túm đến phía sau. Đường y khóe môi lưu lại vết máu, phẫn nộ trừng mắt nàng. Này âm hiểm vô sỉ Đào Lâm, cùng nàng giả vờ yếu ớt, trang đáng thương, nếu không phải nàng trang, nàng làm sao có thể thả lỏng cảnh giác, lại làm sao có thể mắc mưu, bị nàng tìm được thời cơ, nhân cơ hội thương tổn chính mình trốn tới, quả thực ti bỉ vô sỉ, ngươi cũng coi như cái gì chính nghĩa người. Đào Lâm cười một tiếng, chính nghĩa, ta lúc trước không có giết ngươi đã là đủ chính nghĩa. Nếu là ta có một chút tâm tư trong lời nói, đều hẳn là giết ngươi, gọi ngươi cũng chết không có chỗ chôn. Đường y mày nhảy dựng. Lúc này Đào Lâm, trên người tràn đầy lệ khí. So với lúc ban đầu nàng nhìn thấy bộ dáng có thể nói khác nhau một trời một vực. Ngươi muốn làm gì? Nàng theo bản năng túm Vu Dương lui về sau, phía sau cũng là căng thẳng. Đường y chậm rãi quay đầu, chỉ thấy phía sau hào quang lưu chuyển, màu vàng lưu quang ở sau lưng hình thành một mảnh quầng sáng, đem nàng ngăn trở, là kết giới. Này ý niệm chợt lóe mà thệ, đường y cũng là ra đầu nhất ma phát ra. Đường y túm trụ Vu Dương, dùng sức đi phía trước nhất phúc. Cùng lúc đó, phía sau quần sáng thượng bỗng nhiên sinh ra vô số chùm tia sáng. Vu Dương cả người cứng ngắc, hắn có thể cảm giác được cái loại này nguy hiểm. Chùm tia sáng khoảng cách hắn ước chừng cũng liền nhất cm tả hữu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, túm đường y liền đi. Chùm tia sáng thoát ly quần sáng, hóa thành từng hạt một thực chất kim chùy, bắt đầu truy kích bọn họ. Đào Lâm, ngươi điên rồi. Đường y gầm lên, Đào Lâm nhưng không có dừng tay. Nàng điên rồi, nàng là điên rồi. Giờ khắc này, nàng thấy được Lưu mẹ, thấy được cô nhi viện đứa nhỏ, thấy được Tiểu Ngư, thấy được rất nhiều người. Bọn họ có chết ở tang thi trong miệng, có chết ở viên đạn dưới. Nàng vô pháp lý giải. Đại gia cùng nhau lớn lên, cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, làm sao có thể dùng người khác mệnh đến đổi chính mình mệnh? Nàng không áy náy sao? Nàng không khó chịu sao? Nàng không biết là đau lòng sao? Hôm nay, nàng liền đem đường y y tâm đào ra, xem nàng tâm kết quả là cái gì làm. Vì sao có thể tâm ngoan đến tận đây? Đào Lâm vung tay lên, một đạo quần sáng chặn đường y y cùng Vu Dương. Nho nhỏ phòng thành chiến trường này đã không chấp nhận được người khác nhúng tay. Hoa nhỏ không được, Thư Dĩnh không được, những Đào Lâm đó khắc Long Nhân cũng không được, ai cũng vô pháp nhúng tay. Chỉ có thể một đám khẩn trương xem Đào Lâm truy giết bọn hắn. Không, phải nói là đuổi giết đường y y, bởi vì Vu Dương ở một lần trốn tránh sau, thối lui đến góc xó, Đào Lâm đã dùng kết giới vây khốn hắn, mà sau không còn có để ý tới hắn, ngược lại đem sở hữu kim chùy đều dùng đến đường y y trên người. Đương đương, hai tiếng vang nhỏ, kim chùy xuyên thấu thiết bản, thiếu chút nữa đâm vào đường y y thân thể. Đường y y dọa đến, đem bên người bản thân làm thành một cái thiết thùng. Thiết bản theo tam cm biến thành cửu cm. Vẫn là lo sợ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, không tự chủ được sợ run cả người. Ngươi chừng nào thì thức tỉnh rồi dị năng? Đào Lâm thanh âm xuyên thấu qua rất nặng thiết bản truyền tới, có chút mơ hồ, có tiếng bước chân dần dần tới gần. Là tang thi bùng nổ thời điểm, vẫn là ở Tiểu Ngư chết mất sau. Đường y y, ngươi khác thường có thể, ngươi vì sao còn muốn dùng bọn họ dẫn rời đi tang thi? Đào Lâm luôn luôn nhận vì bọn họ là thân nhân, là cùng nhau lớn lên bằng hữu. Nàng biết đường y y đã làm sai chuyện tình, khả trong lòng nàng còn tồn như vậy một phần hy vọng. Hy vọng nàng có thể hối cải, hy vọng nàng có một ngày có thể ý thức được chính mình sai lầm mà đi. Nhưng mà chung quy là nàng quá ngây thơ rồi. Nàng cư nhiên sẽ tin tưởng một cái lợi dụng Tiểu Ngư đỡ đạn nhân. Nàng giết Tiểu Ngư, hại chết Lưu mẹ. Nàng dùng một cái lại một người cấp chính nàng vô lộ. Nàng vì sao sẽ biến thành như vậy? Không, hoặc là nói, nàng nguyên vốn là như vậy nhân. Đem nàng nhốt tại trong tiểu hắc ốc, đóng 3 ngày, thiếu chút nữa đói chết nàng. Đánh nát huấn đạo chủ nhiệm cốc nước, giá họa cho nàng, huấn đạo chủ nhiệm một chút gian dậy. Thậm chí đem nàng đưa không có người địa phương một chút bị đánh một trận. Đây đều là đường y y làm được sự tình. Ánh mắt nàng thế nào liền như vậy hạt. Đúng là cho tới bây giờ không phát hiện qua nàng tàn nhẫn. Đường đường đường đường đường đường làm. Kim chùy một khắc không ngừng tiến công thiết bản. Cửu cm dày thiết bản bị chặt ra một đám lỗ thủng. Đường y y trốn ở bên trong, kinh thanh thét chói tai. Đào Lâm, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta là đường y y, chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu? Đào Lâm suy cười một tiếng, 5 ngón tay mở ra, kim chùy đem nàng đoàn đoàn vây quanh, dùng sức nắm chặt, kim chùy hóa thành lưu quang nhằm phía hộp sắt tử. Đương đương làm, kim trúc va chạm phát ra đinh tai nhức óc thanh âm ni. Cửu cm hậu thiết bản bị kim chùy chặt ra một đám lỗ thủng, theo không thể phá vỡ đến triệt để hỏng mất. Chẳng qua dùng xong 3 phút mà thôi. Không cần, không nên. Đường y y ngồi dưới đất, dùng sức thở hào hển. Mặt nàng sớm tái nhợt như tờ giấy, mặt không có chút máu. Nàng lo sợ, sợ hãi, muốn tìm một chỗ trốn, lại phát hiện chính mình căn bản không chỗ trốn. Vu Dương, Vu Dương, ngươi nhanh cứu ta, ngươi không phải nàng bạn trai sao? Ngươi khuyên nhủ nàng a, nàng điên rồi. Đào Lâm Money, câm miệng. Đào Lâm vung tay lên, kết giới vươn hơn 10 căn kim chùy, đem Vu Dương đinh ở tại trên vách tường. Máu tươi nháy mắt tẩm ẩm quần áo của hắn. Vu Dương thống khổ không chịu nổi, nhất thời khó diễn tả bằng lời. Đào Lâm, ngươi điên rồi, vèo. Nhất đạo kim quang xuyên thấu thân thể của nàng. Đường Y Y chậm rãi cúi mâu, chỉ thấy chính mình ngực phá một cái động lớn. Kim quang thu hồi, ánh mắt nàng giật mình trừng lớn. Thực chất kim quang phía trên nâng một cái đỏ tươi gì đó. Chính nhất tùng nhảy lên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.